Omega gả vào nhà giàu, chương 44, là vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lang là người trong cuộc vô cùng hối hận, hận không thể nuốt tất cả lời mới nói ra vào bụng người bị cậu ta chửi là béo ú du rú ở nhà, tên biến thái, lại là chú nhỏ. Ai ngờ Tiêu Đại Boss ngày thường cẩn thận tỉ mỉ cuồng công việc thế mà lại dùng tài khoản clone nằm vùng ở phòng live của tím nhỏ xem trộm. Gửi quà còn ra dáng lắm. Còn cấm tài khoản cậu ta bình luận. Chú nhỏ cậu ta vì theo đuổi tím nhỏ cũng quá quen tay rồi đó. Tiểu Lang mặc cảm không bằng, lại nhìn hài âm buồn nôn kia. 2.121.777, yêu em yêu em mwas mwas mwas, chật chật. Bất kể có phải là trùng hợp hay không, nói chung cậu ta cũng không dám chê. Trước kia là không còn tài khoản, còn tiếp tục như vậy phòng chừng cậu ta không còn người. Trừ cậu ta ra quả nhiên không ai nhà họ Tiêu đơn thuần. Cậu ta vô tội thật. Tiêu Lang run rẩy ấn vào khung chat riêng, ngón tay run như cầy sấy. QAQ, chú nhỏ, cháu sai rồi, chú coi như không thấy gì được không? Lúc đó cháu cũng là vì bảo vệ thím nhỏ nên mới xem like, tránh người có tâm tiếp cận thím. Trên mạng mấy tên lừa đảo dùng tiền lại hoa ngôn xảo ngữ nhiều như vậy, lỡ đâu có người lừa gạt thím nhỏ thì làm sao đây? Cháu thay thím chặn chút, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu ta mắng chửi chú nhỏ một hồi, còn bị cấm bình luận. Bây giờ nghĩ lại, chắc là chú nhỏ liên lạc với quản lý website, còn đóng băng tài khoản của cậu ta. Quả nhiên kẻ ác không nhiều lời. Chú nhỏ ơi, cháu sai rồi TVT. Tiêu Tấn, lòng Tiêu Lang run lên, là có ý gì? Mấy phút sau Tiêu Lang nhận được thông tin thẻ ngân hàng đã được mở, cậu ta vui mừng khôn xiết. Cảm ơn chú nhỏ, cháu trai dập đầu cho chú nha, bình bịch. Tiêu Tấn, việc này đừng nói cho Yến Trình vội. Tiêu Lang, vâng, cháu coi như không biết gì hết. Chúc chú nhỏ và thím nhỏ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Tiêu Tấn, lúc Yến Trình livestream cơ bản không tìm được trạng thái, bị một loạt quốc vương trong phòng lai dọa. Trang điểm làm hoạt động VIP away rồi off luôn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, loại trừ tất cả mọi người, vào phòng tìm Tiêu Tấn nói chuyện. Tiêu Tấn tắt giao diện livestream, ngẩng đầu nhìn người mới vào phòng. Tiêu Tấn, em có chuyện muốn hỏi anh. Yến Trình chưa tẩy trang, trước đây Tiêu Tấn không có ấn tượng gì lắm với con trai trang điểm, mà thấy cậu trang điểm mấy lần, đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu đẹp đẽ. Yến Trình xoắn suýt nói. Anh hỏi các ông bà xem có phải họ xem em like hộ em được không? Tiêu Tấn, Yến Trình sững sờ. Anh chuyển lời của em cho ông bà là đừng tặng nhiều quà nữa được không? Nếu như mỗi lần cậu like đều xuất hiện một loạt quốc vương, ngay trước mặt người lớn, cậu cũng không có lòng dạ nào livestream. Sao Tiêu Tấn không nhận ra Yến Trình mất tự nhiên? Em yên tâm like đi, còn lại tôi nói rõ cho họ. Yến Trình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiêu Tấn, bỗng hỏi. Anh có xem em like không? Thật ra cậu muốn hỏi trong một hàng quốc vương đó có tài khoản của hắn không? Tiêu Tấn thì ba phải sao cũng được. Có thời gian thì xem. Cụ thể có xem không? Hay là đã xem bao lâu? Hắn cho tự Yến Trình đoán. Hắn chỉ nhử chút mồi cho cậu. Yến Trình cho là người như Tiêu Tấn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian xem livestream. Yên tâm, thấy hắn còn văn kiện phải xử lý. Cậu ra ngoài trước, xuống dưới nhà cho mèo ăn. Trước khi ngủ Yến Trình xem thứ hạng video dự thi của mình, 9.2 lượt view, cách người thứ tư 500.000, chắc vẫn có cơ hội tranh no. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mở Weibo, chụp tấm ảnh nằm trên gối, nhắn mọi người ngủ sớm dậy sớm. Rất nhanh đã có bình luận, nói đêm nay cậu óp quá sớm. Yến Trình trả lời bình luận của mấy ID quen thuộc, bỗng nhiên nhân viên website nhắn tin, cậu ấn vào xem. Chào cậu, xét thấy hiệu quả lần live chung trước không tệ. Kẻ điên nóng tính có ý live chung với cậu lần hai, mà không sao tác CP, cậu cân nhắc trả lời trước chiều mai được không? Yến Trình ấn vào phòng live của kẻ điên nóng tính, thấy người kia vẫn đang cân tim, dẫn dắt bốn người, miệng mắng không ngừng. Cậu đáp lại nhân viên, tôi chơi quá gà, lần trước cậu ấy cân tim một tiếng, live như vậy có hiệu quả tốt thật không? Nhân viên đáp. Hiệu quả like có liên quan đến kỹ thuật chơi game, nhưng không nhất định có quan hệ. Đa số streamer dựa vào nhân cách để giữ khán giả lại, nếu chỉ vùi đầu like không giao lưu gì, lâu dài cũng chẳng giữ được bao nhiêu người. Yến Trình, Nhưng mà, nhân viên, phúc lợi push người mới của công ty rất tốt, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của các cậu trong công việc. Số người follow phòng live của Yến Trình đã đột phá 900.000, lượng người xem cũng đạt trên 400.000 người, trong đó cũng có vài người xem đã lâu kiến nghị cậu đa dạng hóa hình thức livestream. Dù sao nội dung live trang điểm chỉ có một, hơn nữa trang điểm cũng là mục live dễ đục nước béo cò nhất, thi thoảng live chung với người khác vừa có thể đánh bóng tên tuổi, vừa làm bầu không khí sinh động hơn. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Nhân viên thấy Yến Trình do dự, gia tăng hỏa lực. Cậu mới live chưa đến một năm đã nổi tiếng như vậy, phía công ty rất muốn push cậu. Streamer có số người follow lên đến 1 triệu, 10 triệu sẽ có phúc lợi hợp đồng khác, không riêng gì thêm tiền trợ cấp, phần trăm khen thưởng cũng sẽ tăng lên. Yến Trình hứng thú, cậu muốn phát triển sự nghiệp, muốn kiếm nhiều tiền hơn, đồng thời cũng thấy sót tiền mà nhà họ tiêu cho mình vì hơn nửa chảy vào túi công ty. Các ông bà không thiếu tiền, cậu nhìn mà nhức nhối. Vì vậy cậu buông lòng, được, chị cho tôi phương thức liên lạc của kẻ điên nóng tính, tôi bàn bạc với cậu ấy chuyện live chung. Nhân viên, sau này hãy nói việc này, các cậu làm quen trước khi live, lén lút làm quen rồi mới live chung có lẽ không đạt được hiệu quả mà khán giả muốn xem. 8 giờ tối mai nhé, vẫn là thời gian lần trước, tôi nói với cậu ấy một tiếng. Bản xong chuyện live chung với nhân viên, Yến Trình mở giao diện nhìn số dư của mình. Yến Trình không ngờ đời này mình sẽ có nhiều tiền như vậy, mà nghĩ đến phần lớn số tiền này là tiền của nhà họ tiêu cho, luôn muốn thở dài. Cậu rút tiền ra ngoại trừ lương trợ cấp mỗi tháng, mở một tài khoản mới, sau này có cơ hội thì đưa cho Tiêu Tấn, mặc dù cậu biết rõ ông bà sẽ không nhận lấy phần tâm ý này. 7:30 cuối tuần, nhóm chat của nhà họ Tiêu đã rất náo nhiệt. Tối nay Yến Trình có live chung, mấy ông bà già đều muốn tham gia trò vui. Thế nhưng Tiêu Tấn đã lên tiếng, họ làm động tĩnh lớn như vậy, Yến Trình live có áp lực. Nhóm người già vừa muốn xem lại không dám xem, cuối cùng đành đăng ký thêm tài khoản clone, vừa pha trà vừa ngụp lặn ở phòng live yên lặng xem. Tài khoản của Tiêu Tấn quang minh chính đại chiếm lấy danh hiệu quản lý phòng duy nhất trong phòng live. Dưới hắn còn có mười mấy người dùng khách, quốc vương là mình hắn, vừa duy trì danh hiệu vừa độc nhất vô nhị. Quốc vương, quản lý phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dùng 2.121.777 tặng tên lửa siêu cấp X-66. Tiền không tính là gì, phải giữ danh hiệu trước. Tiêu Lang là một người ngụp lặn vây xem, nghĩ chú nhỏ nhà cậu ta kìa, chập chập. Cách theo đuổi tím nhỏ là tặng tiền. Còn bảo họ bảo mật, đồ ngoài lạnh trong nóng. À, Yến Trình đúng giờ livestream, cài đặt thiết bị xong live chung với kẻ điên nóng tính, hai người xuất hiện ở mỗi một góc màn hình, chào hỏi dân mạng. Bình luận bay vèo vèo, ra thanh hồi, cuối cùng chờ được ẻm và kẻ điên live chung lần nữa rồi, xem mấy lần live chung rồi mà live chung của hai ảnh thú vị nhất, kẻ điên nhuộm tóc hả, nhuộm màu hồng luôn. Đây là có hin ngọt ngào với áo ngủ màu hồng của ẻm hả? Yến Trình cũng phát hiện kẻ điên nóng tính nhuộm màu khác, tóc hồng nhạt rất hợp với kiểu người da trắng nõn, chỉ là màu sắc không hợp với tính cách của cậu ta lắm. Ha ha ha, đúng là không thoát khỏi mắt thần, màu tóc mà Mạnh Nam nên nhuộm, Yến Trình phát huy tri thức trang điểm, ca ngợi tạo hình của kẻ điên nóng tính mấy câu. Kẻ điên nóng tính gật đầu, phá lệ nói cảm ơn. Khóe miệng Tiêu Tấn mím thẳng, hắn nhìn chằm chằm cái đầu hồng của kẻ điên nóng tính. Không thể nào hiểu được thẩm mỹ như vậy. Nhưng Yến Trình mặc áo ngủ màu hồng thì rất đáng yêu. Yến Trình không biết, cậu đeo kính 3D màu hồng, khởi động thần tích, vào phái độc tiên. Dạo này khá bận nên không tập chơi game. Một tiếng sau các bạn vẫn thấy thao tác gà đến độ làm người giận sôi thì mong mọi người thông cảm nha. Kẻ điên nóng tính chớp mắt, bình luận đều nói không sao, để kẻ điên cân tim. Hai người vào đấu trường. Ván đầu tiên đúng như dự đoán Yến Trình đã nổ chết từ lúc mở màn, skill của đối thủ quá nhanh, thương tổn bạo phát lập tức làm cho thanh máu của cậu hết sạch, đến cả cảm giác nóng tay cũng không tìm được. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình nhìn chằm chằm bàn phím, xin lỗi, kẻ điên nóng tính mặt không đổi sắc, yên lặng đánh chết đối thủ. Mấy lần live chung kẻ điên nóng tính đều có fan chơi chung, may thì được đấu với nhau. Mà nay vừa mới vào bản đồ ván thứ hai, thế mà gặp phải anti-fan của cậu ta. Vẫn đang đếm ngược, đối phương đã bắt đầu trào phúng. Kẻ điên có kỹ thuật, đối mặt với bất kỳ trào phúng nào đều không quan tâm. Vì vậy đối tượng công kích truyền đến trên người Độc Tiên, Yến Trình bị đối thủ giễu cợt vô cùng nhuần nhuyễn. Anti-fan cũng vào phòng live, không riêng gì thao tác chơi game của Yến Trình, mặt cậu cũng bị công kích. Kênh bản đồ, chơi với thằng èo là tạo hiệu quả live, cười chết. Kênh bản đồ, thằng Nam Mạch Phu, bị thiên lôi đánh, hải âm của bán hủ, chỉ trích người thẳng mà cố tình làm hành động mập mờ với người cùng giới, xuất hiện từ khoảng năm 2006 khi có nhiều người thích đam mỹ. Bình luận kiến nghị báo cáo hai tên anti-fan này, tôi tức chết mất, hận không thể xuyên hồn vào kẻ điên đánh một trận, SID bọn họ, kiến nghị đao máu báo thù, lầu trên đừng có nghiêm túc thế, hiệu quả like thật mà, kỹ năng của hai anti-fan bình bình. Yến Trình nhìn mấy câu trào phúng trên kênh bản đồ, cái tên kia bất ngờ sống mười mấy giây, cuối cùng bị hai người khống chế đánh giết. Anti-fan dùng kỹ năng tái sinh, kẻ điên nóng tính trong nháy mắt đánh chết bọn họ. Kênh bản đồ, mấy ông ái quốc đấy, mẹ mấy ông sinh các ông có nhận nhầm con không thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, các ông không có mẹ mới chửi người ta giống con gái, gà còn khoe mẽ. Yến Trình bình luận, ha ha ha ha, mùi này đúng rồi, không hổ là anh, mắng sảng khoái, bị sỉ nhục là phải mắng thế. Yến Yến trợn tròn mắt, em bé đáng thương. Yến Trình biết kẻ điên nóng tính đang giúp mình xả giận, cậu đi ra nói cảm ơn, kẻ điên vẫn nói câu kia. Không sao, nhóm chat náo nhiệt, kép ảnh đủ kiểu. Trình Trình bị chửi, nhóc con kia giúp Trình Trình ra mặt, sao bà không thấy có tí sức lực gì nhỉ? Tiêu Tấn đâu? Sao con không chơi game với Trình Trình? Tiêu Tấn nhìn hình ảnh like, cảm xúc dâng trào. Kẻ điên nóng tính nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ cho Yến Trình điều chỉnh trạng thái. Người mới chơi game bị xỉ vả, nhiều ít cũng có chút sa sút. Yến Trình tranh thủ lúc nghỉ ngơi mở thương thành ra, tìm được pháo hoa mà lần trước kẻ điên nóng tính cho cậu, đáp lễ tặng đối phương một cái. Gần như ngay lúc cậu bắn pháo hoa xong bình luận ồn ào, Tiêu Tấn bưng cốc sữa bò nóng, gõ cửa. Trình Trình, uống sữa trước đi. Bình luận, sữa, uống sữa gì, uống sữa chỗ nào, xong rồi sao giọng này êm tai thế nhỉ? Bạn trai của Yến Yến mới bắn pháo hoa xong, không phải là ghen đấy chứ? Tiểu Bạch đi theo sau Tiêu Tấn, nhảy lên bàn, trước màn hình là cái đầu mèo to bự. Tiêu Tấn đặt cốc ở bên tay cậu, cúi đầu liếc nhìn bình luận. Liếc thấy chàng trai tóc hồng dưới góc phải màn hình, chút cảm xúc canh cánh trong lòng chậm rãi sôi lên. Hắn nhìn Yến Trình, chúng ta có quan hệ thế nào? Yến Trình một chốc không biết trước mắt là tình huống gì. Lần đầu tiên Tiêu Tấn đột nhiên vào lúc cậu đang like. Tiểu Bạch meo meo mấy tiếng, cọ cọ ngón tay Tiêu Tấn. Mèo chạy đi, máy quay mặt Yến Trình cùng với một bàn tay rõ ràng của đàn ông, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ. Mặt Yến Trình còn không to bằng bàn tay này đâu. Cái tay này tiện thể xoa mái tóc hơi rối của Yến Trình. Tai mèo hồng nhạt tiết lộ cảm xúc nhộn nhạo của cậu lúc này. Cậu vừa được Tiêu Tấn vuốt lông vừa căng thẳng. Tiêu Tấn nhìn dấu chấm hỏi đầy màn hình, tỉnh táo hỏi lại một lần. Quan hệ gì? Đầu Yến Trình không nghĩ được gì, hồ đồ đáp lời Tiêu Tấn. À, chắc tính là bạn trai. Tiêu Tấn sửa đúng, là vị hôn phu, nhóm chat gia đình, nhóm người già cười méo cả miệng. Tiêu Tấn ngầu lòi, chú nhỏ ngầu lòi, cách chương.